Chương 1921, huyết mạch nguyên rủa. Có biện pháp nào có thể làm được? Chu Phàm vội hỏi, nếu là biết rõ Đại Ngụy hoàng thất vì cái gì không ai có thể tiến vào đạo cảnh, chuyện này với hắn đến nói có lẽ sẽ là một cái rất hữu dụng manh mối. Mà lại biết do nguyên nhân, nói không chừng còn có thể trợ giúp Trùng Nương đột phá nguyên rủa, trở thành tu sĩ. Trùng Nương bởi vì song quyệt nhân thiên phú cuối cùng phân hồn nguyên nhân, nguyên bản Đại Ngụy hoàng thất 300 tuổi tuổi thọ, hiện tại chỉ còn lại 150 tuổi. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, đây chính là muốn tiêu hao một lần tư vấn số lần, ngươi có thể tiếp nhận ta liền nói cho ngươi, đương nhiên ta chỉ nói ta biết, cái kia gia tộc có phải hay không giống như ta nói dạng kia, ta không thể bảo đảm. Có thể. Chu Phàm đồng ý xuống dưới, hắn cu nở dê minh bạch nghĩ để sách đồng miễn phí hỗ trợ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Ngươi còn thừa lại 4 lần. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, liền ta biết, muốn để một cái gia tộc thế hệ đều không thể tiến vào đạo cảnh, chỉ có một cái khả năng, đó chính là bọn họ cái thứ nhất tiên tổ xuất hiện vấn đề. Loại vấn đề này thông qua huyết mạch phương thức truyền thừa xuống dưới, khiến cho bọn hắn cũng không còn cách nào tiến vào đạo cảnh. Đại Ngụy hoàng thất giả nhất cái kia tiên tổ là Thái Tổ Hoàng đế Lý Cực, đến mức Lý Cực phía trước Chu Phàm cũng không biết, hắn nhịn không được nói. Vậy cái gì dạng vấn đề sẽ thông qua huyết mạch truyền lại đến cái này đời, từ đó không cách nào tiến vào đạo cảnh? Bút bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ. Ta biết có hai loại biện pháp, loại thứ nhất là cái kia gia tộc tiên tổ sử dụng đại thần thông tự phong huyết mạch, khiến cho hậu thế không cách nào lại tiến vào đạo cảnh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cho rằng đây là bản thân nguyền rủa. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên. Điều đó không có khả năng, ai không chuyện làm dạng này hai họa hậu đại sự tình. Bút bạc rất nhanh vẽ một cái cười lạnh biểu lộ, ta chỉ nói là có khả năng như vậy, hắn tại sao phải làm như vậy ai biết, nói không chừng hắn là một người điên, cũng khó nói có người buộc hắn đây. Chu Phàm hơi trầm mặc một chút nói, cái kia loại thứ hai biện pháp đâu? Loại thứ hai biện pháp là có tu sĩ sử dụng lợi hại thuật pháp nguyền rủa cái kia gia tộc thế hệ không thể tiến vào đạo cảnh. Bút bạc tại sách đồng viết, nhưng giống như loại này có thế vĩnh hằng kéo dài nguyền rủa, sử dụng điều kiện rất hà khắc, muốn đem cái kia gia tộc tiên tổ bắt đến, ở trên người hắn thi triển thuật pháp như vậy. Chẳng qua nếu như có thế bắt đến cái kia tiên tổ, cần gì phải phí lớn như vậy sức lực, trực tiếp giết tuyệt gia tộc này còn gọn gàng mà linh hoạt một điểm. Bút bạc tiếp tục viết, cũng có khả năng là cái kia cửu nhân tìm không được người kia hậu đại, chỉ có thể ra hạ sách này. Nguyên rủa người kia hậu đại không cách nào tiến vào đạo cảnh. Viết đến nơi đây, bút bạc tại sách đồng bên trên lại vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, vẫn là nói không thông, bởi vì so cái này lợi hại nguyên rủa có rất nhiều, nếu như có thế bắt đến bọn hắn tiên tổ, hoàn toàn có thể dùng lợi hại hơn nguyên rủa giết tuyệt gia tộc này. Chu Phàm chen lời nói, ngươi khả năng không biết, gia tộc này có loại rất lợi hại quyệt nhân thiên phú, loại này quyệt nhân thiên phú tên là Đại Nhật Phần Diễm, có thể miễn dịch rất nhiều lợi hại nguyền rủa độc tố. Đại Nhật Phần Diễm chưa từng nghe qua. Bút bạc viết, ngươi cho ta tỉ mỉ nói một chút cái kia Đại Nhật Phần Diễm là chuyện gì xảy ra. Chu Phàm nói rõ chi tiết một lần, cũng đem vạn quốc chi hoàng trước kia liên quan tới Đại Nhật Phần Diễm tới từ không mạch viêm luân phỏng đoán nói ra. Điều phỏng đoán này không có vấn đề, cái kia Đại Nhật Phần Diễm cùng không mạch viêm luân khả năng sẽ có liên hệ, nhưng cái này y lý nguyên không đúng. Bởi vì cái kia nguyền rủa đều có thể ảnh hưởng cái kia gia tộc không cách nào tiến vào đạo cảnh, nói rõ Đại Nhật Phần Diễm không cách nào giống như lời người nói dạng kia cắt đứt quá cao cấp độ nguyền rủa, cái này nguyền rủa đều có thể tạo tác dụng, cái khác cùng cấp độ nguyền rủa liền không thể tạo tác dụng sao? Chu Phàm có chút kinh ngạc. Sách đồng bình thường thoạt nhìn có chút cẩn thận đến tố chất thần kinh, nhưng cái này phân tích lại rất có đạo lý. Cũng có lẽ là sách đồng sợ hãi người khác nguyền rủa nó mới có thể đối với cái này có rất sâu nghiên cứu. Hắn nhịn không được nói, vì lẽ đó cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bút bạc vẽ một cái bất đắc dĩ biểu lộ, ta cũng không biết, hiện tại xem ra loại thứ hai khả năng rất thấp, khả năng thứ nhất tính ngược lại càng lớn một điểm. Ai không có việc gì sẽ phát dầu nguyền rủa đời sau của mình? Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn thực sự nghĩ không ra cái gì nỗi khổ. Hắn cau mày, hắn duỗi ra một ngón tay. Đầu ngón tay có kim sắc quang mang xuất ra, huyễn hóa ra tử nguyên điện đen kịt hoàn toàn. Ngươi gặp qua cái ghế kia sao? Chưa thấy qua. Bút bạc vẽ một cái khinh bỉ biểu lộ, ngươi không nên hỏi loại này loạn thất bát tao vấn đề, loại này cái ghế thoạt nhìn cu nở dê không có gì đặc biệt. ngươi có thể theo cái này huyễn thuật bên trong nhìn ra cái ghế này là dùng tài liệu gì làm ra sao? Nghe nói đây là một chỗ mới có đặc biệt linh tài. Loại này linh tài có thể trải qua 3.000 năm không hủ hóa. Chu Phàm nghiêm túc nói, hắn chỉ có một cái biện pháp, dù sao hắn không có khả năng đem cái này hoàng tọa ghế dựa chân tháo ra đưa cho sách đồng phân biệt. Bút Bạc lại vẽ cái khinh bỉ biểu lộ, ngươi điên rồi phải không? Có thể dài thời gian không hủ hóa linh tài còn nhiều, rất nhiều, chỉ dựa vào điểm ấy ai có thể nhận ra nó là cái gì linh tài, vẫn là một chỗ mới có đặc biệt linh tài. Ngươi biết thế giới này linh tài có bao nhiêu sao? Phổ thông linh tài nhiều đến coi như dốc cả một đời cũng vô pháp đếm rõ, coi như ta học rộng tài cao, QNZ không có khả năng chỉ bằng vào ngươi một cái huyễn thuật liền có thể nhận ra đây là thứ quỷ gì. Chu Phàm vội ho một tiếng, hắn biết rõ cái này thật là làm khó. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, ta có thể làm ra cái kia ra tổ máu, dạng này có thể theo bên trong máu phân tích ra đây là có chuyện gì sao? Bút Bạc viết, ha ha ha, đây đương nhiên là không có khả năng, cái này nếu là nguyền rủa, khẳng định là dung nhập huyết mạch bên trong, ngươi nếu là muốn biết, chỉ cần tìm được am hiểu nguyền rủa pháp tắc hoặc vận mệnh pháp tắc tu sĩ, truy tìm nguồn gốc mới có thể biết rõ cái này nguyền rủa là chuyện gì xảy ra, nhưng ta cũng không hiểu những này pháp tắc. Ngươi không phải nói ngươi pháp tắc chi thư sao? Chu Phàm kinh ngạc nói. Bút Bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, ngươi cho rằng pháp tắc chi thư chính là nắm giữ tất cả pháp tắc sách sao? Ngươi đây bất quá là dung tục nông cạn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Chu Phàm, pháp tắc chi thư là chỉ ta có thể điều động đối phương pháp tắc, làm ra dẫn đạo, ví như ngươi tâm chi pháp tắc, nếu là ở bên ngoài, ngươi ở trước mặt ta, ta liền có thể mượn dùng ngươi tâm chi pháp tắc cùng ngươi đối kháng. Bút Bạc vẽ một cái kiêu ngạo biểu lộ, ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao? Địch có ta có, địch không ta y hề nguyên có. Dạng này địch nhân là làm sao đều giết không chết ta. Tốt như vậy dùng năng lực, ngươi thế mà chỉ muốn dùng để bảo mệnh. Chu Phàm trong lòng yên lặng oán thầm lên, hắn giờ mới hiểu được sách đồng cái này pháp tắc chi thư năng lực là chuyện gì xảy ra. Ngươi thiên tượng pháp thân nghĩ kỹ chưa? Bút Bạc lại viết, phiền phức làm nhanh lên, đừng lãng phí lẫn nhau thời gian. Chu Phàm ngón tay có kim sắc quang mang khuyết tán ra đến, huyền hóa thành một cái bốn đầu sáu tay một cái cự nhân hình thái. Ngươi cảm thấy cái này thiên tượng pháp thân hình thái có thể chứ? Chu Phàm ánh mắt sáng ngời hỏi. Bút Bạc dừng lại một chút, tại sách đồng bên trên vẽ một cái buồn cười biểu lộ, thật xấu.